Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 219. Chương 219: Biến lười vô ly bè đại nhân. Willy tại Hải Phòng đội nơi đó tìm tới một chiếc xe ngựa, đem bốn cái mộc cái dương thả đi lên về sau, lái xe về tới mình trang viên. Về phần những người khác, cũng đều có chỗ. Coulson mang theo Senia trở về trại chăn nuôi, nói phải thật tốt nghỉ ngơi một lần, căng cứng mỏi mệt thần kinh, để hắn thực sự muốn hào hào ngủ một giấc. Hắn còn chuyên môn nhắc nhở Willy, nhớ kỹ thay thế hắn hướng Volibe đại nhân vấn an. Willy vui vẻ đáp ứng. Benduin cũng thế, mặc dù thể lực y nguyên dồi dào, thế nhưng là tinh thần rõ ràng sắp không chống đỡ được nữa. Cũng là chuẩn bị đi trở về nghỉ ngơi một chút. Về phần Buddha thì là đi gấu trắng trấn bên trên, tìm người nhà tụ họp. Buddha người nhà, tại Willy an bài xuống, đều tại gấu trắng trấn cái nào đó trong lầu các. Đãi ngộ tương đương không tệ. Nam tước đại nhân, khi Willy lái xe đến cửa trang viên lộ diện thời điểm, các thân binh đều là lộ ra thần sắc mừng rỡ. Ra biển đi xa 3 tháng, nam tước đại nhân rốt cục trở về, đem cái này 4 cái dương mang lên trong thư phòng của ta mặt. Willy đối các thân binh chỉ huy nói, trong này đồ vật đều không phải cái gì dễ nát vật phẩm, cho nên Willy cũng không cần đặc biệt căn dặn. Phải, mấy tên thân binh bắt đầu dựa theo Willy chỉ thị, hướng về trên lầu trong thư phòng xách cái dương. Willy bình nhân thì là hướng về sau lầu trên bãi cỏ đi đến. Hắn tận lực thu liễm khí tức, không bị bạch ngân cấp vô ly cảm giác được. Willy mới vừa tới đến trên bãi cỏ, liền không có gì bất ngờ xảy ra xem đến vô ly. Khi hắn nhìn thấy vô ly nháy mắt, ánh mắt lộ ra một tia thần sắc cổ quái. Chỉ thấy lúc này vô ly thẳng tắp nằm trên đồng cỏ, tứ chi mở rộng, đóng kín mắt. Tại nó một bên là 2 tên mỹ mạo nữ hầu người, trong đó một tên nữ hầu người ngồi dưới đất, duỗi thẳng 2 chân để vô ly đầu tựa ở trên đùi của mình. Cùng lúc đó, nàng đem trắng nõn bàn tay đặt ở vô ly cái cổ 2 bên, vì hắn nhẹ nhàng gãi lông tóc. Một tên khác nữ hầu người thì là đem đã cắt gọn gọt ra hoa quả, từng khối bỏ vào vô ly trong miệng. Vô ly cắn hoa quả, miệng bên trong phát ra két tư thanh âm, nuốt xuống về phía sau, lại tự nhiên hé miệng, chờ đợi nữ hầu người tiếp tục đưa lên hoa quả. Tựa hồ ta không tại trang viên thời điểm, gia hỏa này phát sinh một ít cải biến. Willy giảm thấp xuống bước chân, đi tới. Theo Willy tới gần, vô ly nguyên bản đóng kín mắt nhỏ, đột nhiên trừng mở. Mặc dù Willy chế trụ khí tức của mình, nhưng là bạch ngân cấp vô ly, vẫn là cảm giác được Willy khí tức quen thuộc. Nó vừa muốn lật lên thân đến, lại đột nhiên cảm giác lỗ tai tê dần. Chỉ thấy Willy duỗi ra 2 tay, một tay níu lại vô ly một lỗ tai, đưa nó ngạnh sinh sinh lôi dậy. Ngao, vô ly ngay sau đó nhìn thấy Willy tấm kia giống như cười mà không phải cười khuôn mặt, nháy mắt liền suy sụp. Trước đó hài lòng bộ dáng hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là vô cùng đáng thương biểu lộ. Nam tước đại nhân, 2 tên mỹ mạo thị nữ nhìn thấy đi xa Willy nam tước tiến hành xuất hiện tại trước mặt, trong lúc nhất thời đều có chút khẩn trương, liền vội vàng đứng lên đối Willy hành lễ. Nó làm sao biến thành cái dạng này? Willy nhìn về phía 2 tên mỹ mạo thị nữ, trong mắt mang theo hỏi thăm thần sắc. 2 tên thị nữ nghe vậy, lén lén liếc nhau, chính là lộ ra trần chờ biểu lộ. Các nàng có chút lo lắng, ngay trước Volibe đại nhân mặt trả lời Willy nam tước vấn đề này, có thể hay không để Volibe đại nhân cảm thấy khó xử. Bởi như vậy, mình coi như có khổ thủ, Volibe đại nhân cũng không phải một cái nhân từ gia hỏa. Nếu là đắc tội nó, sẽ bị nó chỉ huy bận đến choáng đầu. Nói thẳng là được, không cần quản nó. Willy nhìn sang cúi hạ mí mắt một bức sinh không thể luyến biểu lộ vô ly. Đối thị nữ nói là vô ly mặt mũi cuối cùng vẫn là đánh không lại Willy nam tước uy nghiêm. Vô ly đại nhân dưỡng thành cái thói quen này là đại khái là ngài không có ở đây thời điểm quá muốn ngài. Cho nên, nữ hầu giả thuyết ra lời này thời điểm, tựa hồ tại dùng lấy giấy dụa ngữ khí. Tốt, a, ta biết, các ngươi đi xuống đi. Willy nhếch miệng, phất phất tay, ra hiệu các nàng xuống dưới. Lấy cớ này thực sự là quá sứt sẹo. Willy trong lòng đã rất rõ ràng. Đầu này tiểu bạch hùng đã biến chất, hai tên nữ hầu người như được đại xá. Đối Willy sau khi hành lễ nhanh chóng rời đi. Vô ly, ngươi để ta rất thất vọng. Willy trực tiếp đem vô ly ném tới trên mặt đất. Vô ly thuận thế mở rộng tứ chi, bày ra mang tính tiêu chí nằm sấp giả chết động tác. Ngươi vậy mà biến thành một con ham hưởng thụ gấu. Willy thật vô ly sọ não bên trên ba ba vỗ. Mạnh hai lần, vô ly thân thể không nhúc nhích. Hai con tràn đầy cuồn cuộn thịt gấu chảo che mình đầu. Một bức ủy khuất đồng thời sọ não đau dáng vẻ. Willy bĩu môi, biết vô ly một khi giả ra loại này bộ dáng, liền sẽ một sợ đến cùng. Tốt, a, Willy bây giờ vừa mới trở về, cũng lười cùng vô ly chăm chỉ. Xem ra chính mình có cần phải tái tạo một chút vô ly gấu sinh quan. Hoàn cảnh sinh hoạt cải biến. Quả thật làm cho nó cũng dần dần thích ứng thượng vị gấu thân phận. Bất quá để Willy cảm thấy hiếu kỳ chính là vô ly chuyện làm bây giờ 10 phần nhân cách hóa. Như thế đến xem, hẳn là thời gian dài sinh hoạt tại xã hội loài người lại tăng thêm trí lực không ngừng tăng lên, khiến cho vô ly có loại hướng nhân loại hành vi dựa sát vào xu thế. Willy không còn xoắn suýt vấn đề này, mà là đứng dậy, đối vô ly nói ra, lần này liền tha thứ ngươi, về sau ta nhất định sẽ đối ngươi yêu cầu nghiêm khắc. Tựa như là phụ thân cùng mẫu thân yêu cầu Velia như thế. Nói đến Velia, Willy đột nhiên lông mày nhíu lại, làm vô ly số một bảo mẫu, khiến cho nó biến thành như vậy tản mạn dáng vẻ. Velia nhất định phải gánh chịu phần trách nhiệm. Đây là nàng quản giáo không nghiêm kết quả. Vô ly nghe được Willy buông tha mình, một cái giật mình đứng lên, đưa đầu lưỡi, gạt ra nụ cười sán lạn. Nguy cơ giải trừ, tiếp tục phơi ngươi mặt trời. Willy đột vô ly cái mông chính là một cước, sau đó mới quay người rời đi. Vô ly thấp giọng lẩm bẩm một tiếng, không có một lần nữa nằm xuống, mà là hướng về ngoài trang viên mặt đi đến. Tính toán thời gian, đã đến vô ly bè đại nhân đi ra ngoài tản bộ thời điểm. Bất quá đi hai bước, vô ly đột nhiên lại quay đầu nhìn Willy đi hướng lầu các bóng lưng một chút. Bỗng nhiên ý thức được cái gì, chủ nhân khí tức tựa hồ tại cái này trong một khoảng thời gian lại tăng lên một cái cấp độ. Dựa theo nhân loại thuyết pháp, hẳn là đại kỵ sĩ. Vô ly lại lẩm bẩm một tiếng, kiêu ngạo mà ngóc lên đầu lâu, tiếp tục hướng về ngoài trang viên mặt đi đến. Không hổ là Willy chủ nhân, vậy mà cũng giống như mình có được cường đại thiên phú. Phụ thân mẫu thân đâu? Willy vừa mới đi vào lầu các, liền gặp cung kính hành lễ người phục vụ, Lách lão gia cùng phu nhân, bọn hắn đi phiên đậu đồn, đã nửa tháng, còn không trở về. Người phục vụ cung kính đối Willy hồi đáp. Willy nghe vậy, giật mình mới nghĩ đến. Bây giờ đã là đầu mùa xuân. Dựa theo Lách tính cách, nhất định là phiên đậu đồn khi cày bừa vụ xuân giám sát đi. Năm ngoái hắn, chính là như vậy, mang theo Seven phu nhân cùng một chỗ quay trở về phiên đậu đồn. Phiên đậu đồn đối với Lách đến nói, là một cái vận mệnh bắt đầu chuyển hướng địa phương. Cho nên một mực nhớ nhung tại trong lòng. Kia Velia tiểu thư đâu? Willy tiếp tục hỏi. Velia tiểu thư trong phòng. Người phục vụ đáp lại nói. Willy nhẹ gật đầu, sau đó hướng về Velia gian phòng đi đến. Trên thực tế, cái này rất không phù hợp Velia tính cách. Seven phu nhân không ở nhà thời điểm, nàng hẳn là ở bên ngoài quậy mới đúng. Dù sao Seven phu nhân ở nhà thời điểm, đối với Velia quản thúc thế nhưng là 10 phần nghiêm khắc. Đông đông đông, Willy gõ Velia gian phòng. Tiến đến, Velia thanh âm từ trong nhà truyền đến. Willy đẩy cửa ra, chỉ thấy Velia mặc váy ngủ, ngồi xổm ở trên ghế, đưa lưng về phía mình ngay tại mân mê lấy cái gì. Ngươi đang làm gì? Willy ra phía trước. Nguyên bản cũng không quay đầu lại Velia. Nghe được Willy thanh âm, đột nhiên xoay đầu lại, nhìn thấy Willy một nháy mắt, trong mắt bộc phát ra tưởng niệm đến cực hạn, sau lại trùng phùng kinh hỉ. Nàng trực tiếp từ trên ghế ngồi đứng lên, cũng mặc kệ Willy trên thân tràn đầy cho bụi vết bẩn quần áo, trực tiếp hướng về Willy nhảy tới. Willy cơ hồ là vô ý thức mở ra cánh tay, đem Velia ôm ở trong ngực. Velia tựa như là gấu túi đồng dạng, ôm thật chặt Willy cổ, hai chân kẹp ở Willy bên hông. Người rốt cục trở về. Willy không có ở đây cái này vài ngày, Velia là nhất là lo lắng một cái. Mặc dù phụ mẫu cùng đại ca thậm chí là Sando bọn hắn đều nói cho Velia không cần lo lắng Willy, lấy Willy thực lực là có thể giải quyết bất luận cái gì, gặp phải bất luận cái gì nguy hiểm. Nhưng ngay cả như vậy, Velia vẫn là không yên lòng. Muốn biết, mạo hiểm giả cố sự bên trong đều là cần trải qua các loại gian nan hiểm trở. Ta trở về, Willy nhẹ nhàng vỗ vỗ Velia đầu. Trên thực tế, vừa rồi nhìn thấy Velia mặc váy ngủ ngồi xổm ở trên ghế, hắn là chuẩn bị muốn mở miệng răn dạy cái này, nhưng mảy may không có quý tộc nhà tiểu thư phong phạm. Thế nhưng là khi Velia nói ra nghĩ hắn thời điểm, Willy đột nhiên chính cảm giác nói không ra bất kỳ cái gì trách móc nặng nề lời nói. Hải ngoại mạo hiểm đi thuyền thế nào? Có phải là tràn đầy nguy hiểm? Hay là thật 10 phần thú vị? Velia từ Willy trong ngực nhảy xuống tới, đi chân đất nha, tại Willy bên người dạo qua một vòng, phát hiện Willy không có thụ thương về sau, ngữ khí mới trở nên nhẹ nhõm. Willy nhìn xem cổ linh tinh quái Velia, khóe miệng nhẹ nhàng khẽ cong, tựa hồ mới 3 tháng không gặp, Velia lại cao lớn, 7-8 tuổi hài tử, dài cái vẫn là thật mau. Đương nhiên 10 phần thú vị, mà lại ta còn thu được trong truyền thuyết bảo tàng. Willy duỗi lưng một cái, tâm tình vô cùng buông lỏng, trực tiếp ngồi ở Velia bên giường. Thật sao? Velia ánh mắt lộ ra thần sắc tò mò, cũng ngồi ở mép giường, một bức chờ đợi Willy kể chuyện xưa dáng vẻ. Willy cũng không có quét Velia hưng, bắt đầu đem hàng hải bên trong cố sự giảng cho Velia nghe. Ở trong đó nguy hiểm bị Willy biến mất, một chút quá trình cũng tiến hành khoa trương hóa. Từ Willy trong miệng nói ra được thời điểm, liền thật giống như là một cái đặc sắc cố sự. Thật sự là quá mỹ diệu. Ta muốn đem cố sự này giảng cho Mibu nghe, để hắn đem cái này cố sự viết thành mạo hiểm giả tiểu thuyết. Velia dùng sức đập một chút bàn tay, nhìn xem Willy con mắt cong thành nguyệt nha hình. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.